Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128, Tư Tử Phàm ở các tuyển thủ chúc phúc trong tiếng đi lên bậc thang. Phan Vũ một chút đều không nghĩ đối mặt hắn, nhưng cố tình Tư Tử Phàm đi đến hắn kia nhất giai đứng lại. Đem mũ dạ đưa cho hắn, cười đến đặc biệt rộng rãi. Phan Tử, không phải. Phan Vũ, cảm ơn ngươi mũ dạ, cho ta bỏ thêm không ít phân, hôm nay quá cảm tạ ngươi, chờ đi ra ngoài ta thỉnh ngươi ăn cơm, chợ đêm một cái phố tùy tiện điểm, ăn cơm chỉ thỉnh ăn chợ đêm, thật là ăn ngon thổ a. Đại gia ồn ào cười, bị Tư Tử Phàm đậu thật sự nhạc, cũng chưa như vậy khẩn trương, Phan Vũ chỉ có thể khởi động có chung vinh dự tươi cười. Cúi người cùng Tư Tử Phàm ôm một chút. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, kia Âu Văn đến lúc đó liền không khách khí, vừa mới ngươi biểu diễn thật sự bổng, tiếp tục cố lên, ngươi cũng cố lên, Tư Tử Phàm hồi ôm hắn một chút, thong dong đi lên vương tọa ngồi xuống, Phan Vũ cùng hắn hỗ động là vì thêm một cái màn ảnh. Hắn cũng là, 100 danh tuyển thủ, một tập liền thời gian lâu như vậy, thêm một cái màn ảnh liền cho người xem ở lâu tiếp theo ấn tượng. Ai màn ảnh nhiều ai càng dễ dàng đến phiếu. Phan Vũ là thịnh thế giải trí thực bị xem trọng tuyển thủ. Phát quá ca, có nhất định nhân khí. Hắn cùng Phan Vũ hỗ động không mệt, mà hảo huynh đệ nhân thiết lập lên. Ngày sau bị tuôn ra là plastic huynh đệ tình thời điểm. Mới xoay ngược lại đến lợi hại hơn. Dù sao hắn là người bị hại. Không cần lo lắng, đạo sư nhóm cũng thấy được bọn họ hỗ động. Phan Vũ mấy người lại là thịnh tinh giải trí, cùng với hải một cái công ty, Bạch Vũ Thần dứt khoát liền nói, nếu các ngươi là bạn tốt, kia thịnh tinh giải trí liền cái thứ hai biểu diễn được không? Phan Vũ chạy nhanh đứng lên, cùng công ty luyện tập sinh cùng nhau khom lưng, tốt, bọn họ cùng nhau đi xuống dưới. Phan Vũ cảm xúc lại rất trầm thấp, bọn họ cùng công ty 5 người là muốn cùng nhau biểu diễn. Hắn còn tranh thủ tới rồi một lần đơn người biểu diễn cơ hội. Nhưng vừa mới Tư Tử Phàm đem hiện trường làm cho thực tạc. Liền bởi vì Tư Tử Phàm là mập mạp, cho nên sướng nhảy đến cái kia trình độ liền vượt qua mọi người đoán trước. Mọi người đều cảm thấy hảo bàng, mà hắn rõ ràng sướng nhảy so Tư Tử Phàm hảo. Nhưng bởi vì hắn bản thân đã bị đại gia định ở một cái rất cao vị trí. Theo sát Tư Tử Phàm lúc sau biểu diễn khẳng định sẽ không có vượt qua mong muốn cảm giác. Đại gia còn sẽ cảm thấy hắn rất tuyệt sao. Vốn dĩ Phan Vũ là định liệu trước, hiện tại đột nhiên trở nên thực không đế. Tư Tử Phàm ở vương tọa thượng mỉm cười nhìn về phía Phan Vũ. Giống đang xem hảo huynh đệ giống nhau, kỳ thật là đang xem náo nhiệt, hắn vừa mới chính là cố ý tại hạ đi phía trước. Trở về lúc sau đều cùng Phan Vũ đáp lời, như vậy đạo sư khẳng định sẽ kêu Phan Vũ biểu diễn. Vô luận là cho Phan Vũ áp lực vẫn là đại gia tâm lý mong muốn. Đều sẽ xuất hiện rất lớn chênh lệch, Phan Vũ tưởng tính kế hắn. Hắn liền trước cấp Phan Vũ đào cái hố, đệ nhất kỳ biểu hiện là rất quan trọng ấn tượng đầu tiên. Cái này Phan Vũ có thể hay không nắm lấy cơ hội biểu hiện ra lượng điểm. Thật đúng là không nhất định, rốt cuộc hắn ra ca nhưng đều là sao nguyên chủ, có thể có cái gì lượng điểm. Phan Vũ bọn họ thực mau liền làm xong tự giới thiệu bắt đầu nhảy đoàn thể vũ. Thịnh tinh không hổ là đại hình giải trí công ty, bồi dưỡng ra luyện tập sinh tố chất phi thường không tồi. Vũ nhảy thật sự tề, phối hợp đến cũng thực hảo, toàn trường đều kinh hô lên, đi theo luật động thân thể. Chỉ có 5 vị đạo sư thực bình tĩnh, bọn họ nhảy xong lúc sau, với Hải nói, lần này sư đệ rất mạnh a, ta xem xong có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Ha ha, các ngươi cảm thấy đâu? Trình Mạn cười nói, vũ đạo chỉnh thể hoàn thành độ rất cao, nhìn ra được là nghiêm túc luyện qua, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, tiềm lực rất lớn, đặc biệt là trung gian vị này Phan Vũ. Biểu hiện thực hảo, Bạch Vũ Thần lắc đầu, lược có điểm thất vọng mà nói, các ngươi địa phương khác đều thực hảo, nhưng là balance không tốt, nếu đây là ở một cái rất lớn sân khấu biểu diễn. Loại trình độ này liền sẽ có vẻ thực câu thúc ở một cái khoanh tròn, không buông ra, nhìn ra được các ngươi có một chút khẩn trương, không cần khẩn trương, nhất định phải bắt lấy mỗi một cái cơ hội hảo hảo biểu hiện, Bạch Tinh Thần đánh giá bọn họ vài lần. Cười nói, các ngươi quần áo trang điểm cùng kiểu tóc màu tóc đều thực thêm phân. Thực thích hợp lần này biểu diễn, tự tin trình độ kém như vậy một chút, có thể lại tăng mạnh một ít, còn có khiêu vũ khi biểu tình cùng ánh mắt, ân, nàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, kỳ thật cũng không tệ lắm, tiếp tục nỗ lực đóng microphone, nàng nhỏ giọng cùng đệ đệ nói, ánh mắt cùng biểu tình không thể cùng Tư Tử Phàm so. Hắn thật sự làm thực hảo, ta cảm thấy Tư Tử Phàm đem ta tiêu chuẩn kéo cao. Này làm sao bây giờ? Bạch Vũ Thần nói giỡn nói. Vậy ngươi chỉ có thể mạnh mẽ kéo thấp tiêu chuẩn. Rốt cuộc người khác không nhất định có thể đi diễn kịch bên cạnh Chu Bằng hoạt động cứng nhắc. Thượng tư liệu, hỏi, Phan Vũ sẽ sáng tác phải không? Đã phát hành 2 bài hát. Này 2 bài hát đều không tồi, Phan Vũ lập tức nói tiếp nói. Đúng vậy, ta hôm nay kỳ thật chuẩn bị một cái đơn người sướng nhảy biểu diễn. Là ta chính mình viết ca, ta có thể biểu diễn một chút sao? Hắn biểu hiện thật sự khiêm tốn, tựa như vãn bối đối tiền bối như vậy thái độ. Bạch Vũ Thần giơ tay nói, đương nhiên có thể, Phan Vũ ấp ủ một chút cảm tình nói. Này bài hát là ta vừa mới bắt đầu có mộng tưởng lại không biết nên như thế nào truy đuổi thời điểm. Viết, thuộc về đối tương lai mê mang đi, sau đó từ giữa tìm được phương hướng, một chút trở nên kiên định như vậy, ok, có thể bắt đầu rồi, Thịnh Tinh mặt khác luyện tập sinh đều thối lui đến một bên. Âm nhạc vang lên, Phan Vũ một bên nhảy một bên sướng khởi ca tới, hắn ca từ là về mộng tưởng, có mê mang chậm tiết tấu, cũng có bùng nổ kỳ mau tiết tấu cùng kiên định lúc sau vững vàng sống động tình cảm mãnh liệt truy. Đuổi mộng tưởng bình thường tiết tấu, chỉnh bài hát rất có trình tự cảm, hắn nhớ rõ đời trước Tư Tử Phàm xuất đạo sau liền biểu diễn quá này bài hát. Lúc ấy các fan đều nói tốt cảm động, người trong nghề đánh giá cũng đều thực không tồi, truyền sướng độ rất cao. Phan Vũ ấp ủ một chút cảm tình nói, này bài hát là ta vừa mới bắt đầu có mộng tưởng lại không biết nên như thế nào truy đuổi thời điểm. Viết, thuộc về đối tương lai mê mang đi, sau đó từ giữa tìm được phương hướng, một chút trở nên kiên định như vậy, ok, có thể bắt đầu rồi, Thịnh Tinh mặt khác luyện tập sinh đều thối lui đến một bên. Âm nhạc vang lên, Phan Vũ một bên nhảy một bên sướng khởi ca tới, hắn ca từ là về mộng tưởng, có mê mang chậm tiết tấu, cũng có bùng nổ kỳ mau tiết tấu cùng kiên định lúc sau vững vàng sống động tình cảm mãnh liệt truy. Đuổi mộng tưởng bình thường tiết tấu, chỉnh bài hát rất có trình tự cảm, hắn nhớ rõ đời trước Tư Tử Phàm xuất đạo sau liền biểu diễn quá này bài hát. Lúc ấy các fan đều nói tốt cảm động, người trong nghề đánh giá cũng đều thực không tồi, truyền sướng độ rất cao, nhưng Tư Tử Phàm phía trước biểu diễn xác thật thực liêu. Làm người mặt đỏ tim đập, chính là cái loại này máu khô nóng lên cảm giác. Hiện tại Phan Vũ biểu diễn một đầu như vậy nội hàm ca. Tuy rằng thực hảo, nhưng chính là thiếu như vậy một chút châm cảm giác, giống như cảm giác được điểm nào đó chính là bay lên không đi lên. Không có siêu việt bọn họ tâm lý mong muốn, ấn tượng phân liền sẽ so Tư Tử Phàm thấp một chút. Hơn nữa thiên phú quải cùng có kinh nghiệm kỹ xảo quải so sánh với tới. Rốt cuộc vẫn là thiên phú quải càng chịu yêu thích. Chương 139 C vị tiểu chó săn thần tượng ra đời này đương tổng nghệ ở tuyên truyền kỳ cũng đã. Quảng chịu chú ý, đệ nhất kỳ bá ra khi, năm vị đạo sư các fan cơ hồ đều thủ thời gian xem. Tuy rằng đạo sư ở phía trước không có gì màn ảnh, nhưng các fan đều thực thỏa mãn, soái khí tiểu ca ca nhóm cũng rất đẹp a. Sau đó, bạch béo Tư Tử Phàm liền xuất hiện. Ha ha ha, cái quỷ gì? Vì cái gì sẽ có cái như vậy béo mập mạp tham gia? Bạch cháu thun hưu nhàn quần, này huynh đệ là tới khôi hài đi. Hắn cầm A, ta dựa, Hảo tự tin Hảo bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy thực mang cảm là chuyện như thế nào? Cùng cảm thấy mang cảm, rất có Phạm Nhi A, nước ngoài JS một cái thành viên chính là mập mạp. Vẫn là múa dẫn đầu đâu, ta quốc nội như thế nào liền không thể có mập mạp. Đừng kỳ thị mập mạp, các ngươi nghiêm túc sao? 7 người nam trong đoàn có cái như vậy phong cách không nhất trí thật là đẹp mắt sao? Ta chỉ nghĩ xem Liêu Nhân xoái khí tiểu ca ca, Tư Tử Phàm lên sân khấu làm làn đạn số đạt tới phát sóng sau tối cao. Một nửa đối hắn vô cảm, một nửa phun tào nghi ngờ hắn vì cái gì có thể dự thi. Chờ đến hắn tự giới thiệu thời điểm, đại đa số liền đều bị hắn chọc cười. Theo sau xem hắn thế nhưng không chút do dự ngồi trên vương tọa. Làn đạn lập tức tạc, một nửa cảm thấy hắn thật mang cảm, Hào tự tin, một nửa trào phúng hắn bác màn ảnh, nhận không rõ chính mình vị trí. Lúc sau Phan Vũ tiến tràng, Phan Vũ fan liền bắt đầu diss Tư Tử Phàm, nói vương tọa là thuộc về Phan Vũ. Kết quả Tư Tử Phàm cư nhiên cùng Phan Vũ nhận thức. Còn quản hắn kêu Phan Tử. Đại gia soát ha ha ha Phan Tử hào hào cười, loại này làn đạn lập tức đem Phan Vũ về điểm này fan. Bao phủ, liền ảnh nhi đều không thấy, đảo làm người nhớ kỹ, Phan Tử cái này ngoại hiệu. Hơn nữa xem mọi người biểu hiện, giống như Phan Vũ thực lực rất cường bộ dáng. Tư Tử Phàm nếu cùng Phan Vũ là hảo huynh đệ, có phải hay không thuyết minh hắn thật sự thực lực không tồi? Tiến tràng nhiều như vậy tiểu ca ca, đối Tư Tử Phàm ấn tượng sâu nhất, Mạc Danh đối thực lực của hắn có điểm chờ mong. Rốt cuộc đây là duy nhất một cái không luống cuống, không làm ra vẻ, không giả trang khẩn trương, không cợt nhả, còn nhẹ nhàng tự nhiên tuyển vương tọa tuyển thủ. Đạo sư nhóm tiến tràng lại sốc làn đạn cao phong, liền rating cũng chướng rất nhiều. Tiếp theo Tư Tử Phàm đã bị điểm danh khen ngợi. Hắn cùng Phan Vũ mượn mũ càng làm cho người xem nhận định bọn họ hảo huynh đệ quan hệ. Mà Tư Tử Phàm biểu diễn quả thực liêu đến không được. Khiêu vũ đồng dạng lại châm lại tạc. Ta phải cho béo ca ca đánh cô. Ai nói mập mạp không thể dự thi. Béo ca ca là linh hoạt mập mạp hảo sao. Thật hương, ta tự vả mặt, vừa mới ta còn nói muốn nhìn Liêu Nhân tiểu ca ca. Không nghĩ tới béo ca cư nhiên như vậy liêu a. Hắn là hiện trường bắt trước a. Đây là cái gì thiên phú? Cư nhiên bắt trước đến một chút không kém. Đạo sư nhóm đều sợ ngây người. Trường học tiệc tối ha ha ha. Cái này cá nhân luyện tập sinh là ngày đầu tiên đương sao? Nhìn ra tới ngươi ăn đất, ngươi này quần áo thật sự là nên thay đổi. Đều biếng nhác tùng a. Ta phải cho béo ca gửi một bộ quần áo. Ngươi là ta hôm nay vui sướng suối nguồn, vốn dĩ thực tang, nhìn đến béo ca cư nhiên chữa khỏi, toàn bộ hành trình đi theo ha ha ha, béo ca ngươi quá bình tĩnh hảo sao, nơi nào có thể nhìn ra tới ngươi thật cao hứng, bạch đạo sư cùng đầu bạc khởi người là cái quỷ gì? Kêu sao trời thì cùng bạch PD không hảo sao, còn có chu đạo sư, với đạo sư. Ha ha ha giống như quy củ tiểu học sinh chờ Tư Tử Phàm trở về vương tọa. Đại gia lại bị hắn ăn vặt một cái phố tùy tiện điểm làm cho tức cười. Ở Phan Vũ bọn họ kết cục biểu diễn thời điểm, làn đạn đều còn ở sung sướng mà nghị luận Tư Tử Phàm Ni thậm chí có cùng bộ phận tuyển thủ đồng. Dạng cảm giác, lấy Tư Tử Phàm này toàn trường độc nhất vô nhị dáng người. Chính là ngồi ở vương tọa thượng nhất hài hòa A. Hơn nữa Tư Tử Phàm biểu hiện như vậy hảo, nếu là C vị xuất đạo cũng rất có ý tứ a. Ngẫm lại trung gian chạm người trắng trẻo mập mạp, tả hữu các ba cái soái khí tiểu ca ca, Mạc Danh cũng thực mang cảm a. Hết chương.